Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 397, gặp lại Bạch Hổ Công Tử. Ba ngày, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, lập tức nhẹ gật đầu. Đúng rồi, Thanh Linh, cùng ta nói một chút ẩn nấp thế lực. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân nhìn xem Thanh Linh, trầm giọng nói, ẩn nấp thế lực. Thanh Linh có chút dừng lại, lập tức thấp giọng nói, ẩn nấp thế lực, kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm. Ta từng nghe sư phó nói qua, những thế lực này đều là một chút hết sức cổ lão thế lực. Bọn hắn có được chính mình lịch luyện chỗ, cũng có truyền thừa của mình, trừ phi là thời khắc tất yếu xuất thế, bằng không rất ít xuất hiện. Nhìn xem Tần Vân, Thanh Linh tiên tử trầm giọng nói, rất ít xuất hiện. Tần Vân hai con ngươi hơi hơi nheo lại, ẩn nấp thế lực Tần Vân không rõ ràng, nhưng từ nơi này cổ thương trên thân liền có thể thấy được. Này chút ẩn nấp thế lực, sợ rằng sẽ cất giấu một chút vô cùng đáng sợ lão quái vật, nếu những thế lực này sẽ không dễ dàng xuất thế. Vậy lần này, cổ gia vì sao đi ra? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân trong mắt hào quang lấp lánh không thôi. Tiểu tử, này còn cần nghĩ, đây nhất định là bởi vì chiếc cung thần đó. Chiếc cung thần đó, có thể không phải là phàm vật. Chỉ cần có chút nhãn lực, đều sẽ không bỏ qua này nắm thần cung. Ta dám khẳng định, tiểu tử ngươi muốn đoạt hạ này thần cung, tuyệt đối không thoải mái. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, thần cung. Tần Vân trong mắt hào quang rực rỡ vô cùng. Ta từng nghe Tần đại nhân nói qua, huyết ma phong ấn mở ra, cấm thiên vực liền sẽ mở ra. Tại cấm thiên vực bắt đầu trong 3 năm, cấm chế bên trong hội suy yếu rất nhiều, cũng là vô số cường giả tiến vào cấm thiên vực chỗ sâu cơ hội. Nhưng vào lúc này, Cửu U đột nhiên trầm giọng nói, cấm chế suy yếu, 3 năm. Tần Vân hai con ngươi hơi hơi nheo lại, Thanh Linh, này thiên vực bên trong ẩn nấp thế lực nhiều không? Nhìn xem Thanh Linh, Tần Vân lần nữa trầm giọng hỏi, Tần Vân đại ca, này chút ẩn nấp thế lực, ta biết chỉ có 3 cái, một cái là cổ gia, tu luyện chính là cổ thần quyết, nghe đồn chính là vượt qua thiên vực thần công. Trừ cái đó ra, cái kia chính là Hiên Viên gia cùng Tiền gia. Hiên Viên gia tu luyện chính là kiếm thuật, mà Tiền gia tu luyện là thể thuật. Nghe đồn đệ tử của bọn hắn không tu luyện chân lực, mà là dùng đặc thù phương pháp tu luyện, nhường thể phách thuế biến, từng cái đáng sợ vô cùng. Nhìn xem Tần Vân, Thanh Linh tiên tử lần nữa mở miệng nói, cổ gia, Hiên Viên gia, Tiền gia. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, nhìn xem xa xôi cấm thiên vực chỗ sâu, Tần Vân có một cỗ dự cảm, lần này cấm thiên vực mở ra tuyệt đối không đơn giản, cẩn thận một chút, chúng ta tiếp tục đi tới. Nhìn xem mấy người, Tần Vân trầm giọng nói, ừm. Thanh Linh tiên tử cùng Tần Nhất đều vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Chỉ có Tiện Khô Lâu không tim không phổi nằm tại trên một thân cây. Tiếp tục đi, quát lạnh một tiếng, Tần Vân mang theo mấy người tiếp tục chỗ sâu. 3 ngày sau đó, Tần Vân một đám người đã đi vào cấm thiên vực trung tầng. Quả nhiên có cấm chế. Mới vừa tiến vào trung tầng, Tần Vân rõ ràng cảm giác được một cỗ áp lực từ chung quanh truyền đến. Này cấm thiên vực bên trong tầng không gian cường độ tựa hồ so với bên ngoài phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mong muốn đánh nát nơi này hư không, chỉ sợ cần tam tai cảnh võ giả mới được. Nhìn xem Tần Vân, Thanh Linh tiên tử vẻ mặt nghiêm túc nói, tam tai cảnh. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, lập tức đấm ra một quyền đi. Oanh, hư không run rẩy, nhưng không gian cũng không có vỡ vụn, không gian tăng cường, có ý tứ. Tần Vân khóe miệng dâng lên một vệt nhiều hứng thú nụ cười. Tần Vân cũng là không nghĩ tới, tại tiểu thế giới này còn có người có thể bố trí xuống huyền diệu như thế đại trận tới. Tiếp tục thâm nhập sâu đi, quát lạnh một tiếng, mấy người tiếp tục chỗ sâu. Cấm thiên vực tầng thứ hai so với tầng thứ nhất muốn an tĩnh nhiều, chung quanh yêu thú cũng thiếu vô số lần, nhưng thỉnh thoảng truyền đến khí tức lại đều hết sức đáng sợ. Thậm chí Tần Vân còn cảm thấy, vượt qua tam tai cường giả khí tức, tiểu tử, có người. Ba ngày sau đó, Tiện Khô Lâu thanh âm trầm thấp truyền đến. Tần Vân nghe đến lời này, trong mắt trong nháy mắt hào quang tăng vọt, dừng lại, quát lạnh một tiếng, một đám người đều ngừng lại. Ong ong, một lát, mười mấy bóng người xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Bạch Hổ công tử nhìn trước mắt mấy người, Tần Vân có chút dừng lại. Này xuất hiện đúng là Bạch Hổ công tử. Bạch Hổ công tử bộ dáng có chút chật vật, khóe miệng của hắn còn giữ nhè nhẹ máu tươi, mà sau lưng Bạch Hổ công tử thì là hơn 10 vị thiên thai cường giả. Mười mấy người sắc mặt cũng kinh hoàng vô cùng. Tần Vân thấy được Bạch Hổ công tử. Bạch Hổ công tử cũng rốt cục thấy được Tần Vân. Hắc hắc hắc, là tiểu tử này. Tiện Khô Lâu ta nở nụ cười, ban đầu ở Cấm Thiên Thành bên trong, cái này Bạch Hổ công tử thế nhưng là đứng ở thần điện một phương, mặc dù cuối cùng người này bị Bạch Hổ môn cường giả mang đi, nhưng hết sức rõ ràng. Tiện Khô Lâu, nhớ kỹ thù này, tiểu tử, ta muốn hại chết tiểu tử này. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy phách lối nói, cạo chết Bạch Hổ công tử. Tần Vân nở nụ cười, này Tiện Khô Lâu tính cách, liền điểm ấy hắn hết sức ưa thích, có thù, tuyệt đối không cách đem báo. Hắn Tần Vân, cũng luôn luôn là như vậy. Nếu không phải cái kia thiên cấm thiên vực huyết ma phá vỡ phẫn nộ phong ấn, lúc trước cùng Tần Thiên Quốc làm người thích hợp, Tần Vân một cái cũng sẽ không bỏ qua. Tần Vân, không nghĩ tới các ngươi cũng tiến nhập cấm thiên vực. Nhìn xem Tần Vân, Bạch Hổ công tử, vẻ mặt điên cuồng lấp lánh lên. Trong mắt của hắn, càng là mang theo một vệt kiêng kỵ. Tần Vân đáng sợ. Hắn nhưng là rõ ràng vô cùng, ta cũng không nghĩ tới ngươi có thể theo cái kia vô số yêu thú trong miệng sống sót mệnh tới. Nhìn xem Bạch Hổ công tử, Tần Vân thanh âm đạm mạc khôn cùng, Tần Vân, ngươi muốn làm gì? Nghe được Tần Vân lời này, Bạch Hổ công tử sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, kỳ thật bản đế cũng không muốn làm gì, ta chỉ là muốn các người đều đi chết. Một cái chết chữ hạ xuống, Tần Vân trong mắt đột nhiên hàn mang tăng vọt. Sau một khắc, lôi thần chùy trực tiếp xuất hiện tại Tần Vân trong tay. Vừa sải bước ra, Tần Vân lôi thần chùy hướng Bạch Hổ công tử hạ xuống. Tần Vân, ngươi dám? Bạch Hổ công tử trong mắt kinh sợ không nổi. Mặt khác Bạch Hổ môn đệ tử cũng từng cái mặt mũi tràn đầy kinh hách nhìn xem Tần Vân. Theo Tần Vân một chùy này hạ xuống, hư không điên cuồng run rẩy lên, răng rác, chấm ngoặc kép, lập tức từng đạo vết rách xuất hiện ở trong hư không. Thực lực của hắn đã vượt ra khỏi thiên thai, bảo hộ thiếu môn chủ. Ngoặc kép, Bạch Hổ môn đệ tử từng cái vẻ mặt trong nháy mắt tái đi. Sau một khắc, từng cái vội vàng hướng Bạch Hổ công tử tới gần. Phanh, va chạm kịch liệt truyền đến. Bốn năm bóng người té bay ra ngoài. Phốc phốc, từng ngụm máu tươi từ những thứ này Bạch Hổ môn đệ tử trong miệng phun ra ngoài. Này chút bay rớt ra ngoài Bạch Hổ môn đệ tử, từng cái vẻ mặt trong nháy mắt tái nhợt, không có chút nào huyết sắc. Bất quá là nhất kích. Ba bốn vị Bạch Hổ môn thiên thai cường giả